kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 679, của người nào tùy bút bản. Quan sát bên trong khoang thuyền không ngừng truyền đến chói tai nổ vang tiếng. Thật giống như có người ở đập cái gì đồ vật. Không sai biệt lắm a hát. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi trán. Hắn nhìn lấy quan sát khoang thuyền xác chết cháy. Chính mình toàn bộ đều đập vỡ. Bọn họ biến thành một đống bột phấn. Không nghĩ tới, bây giờ ta ngoại trừ cứu tử chữa thương bên ngoài, còn kiêm chức hỏa táng cùng cho cốt xử lý. Thở hổn hển mấy cái phía sau, Tô Đại Nhiên từ thương khố xuất ra rất nhiều cái túi. Bắt đầu trang bị cho cốt. Những thứ này cho cốt Tô Đại Nhiên toàn bộ dương vào đáy biển. Để cho hắn nước chảy bèo trôi. Cái này xong chưa? Tô Đại Nhiên nhìn lấy quan sát khoang thuyền. Hắn chính là siêu cấp cẩn thận tỉ mỉ. Đem quan sát khoang thuyền sở hữu bụi toàn bộ đều xử lý xong. Thi thể cháy rụi, xác chết cháy đập vỡ. Cho cốt giải vào đáy biển. Tô Đại Nhiên cũng không tin. Còn sẽ có chuyện kỳ quái phát sinh. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cũng tỉ như, manh sát tứ phương có thể sẽ cho chính mình tạo thành phiền phức. Vì vậy, Triệu Khả Hinh hoặc là không làm, trực tiếp đem manh sát tứ phương trấn áp rồi. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đem manh mối từ trên căn bản xử lý xong. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy trong tay thủy tinh cầu. Thứ này cũng có chút bất tường. Hắn đập nát phía sau, cũng ném ra ngoài, thế nhưng, còn không có xử lý xong. Tô Đại Nhiên dự định đem tàu ngầm bên trong, ngoại trừ thức ăn, thủy, chữa bệnh vật tư các loại, chờ, nhu yếu phẩm lưu lại bên ngoài, còn lại đồ đạc toàn bộ đập nát văng ra. Nếu tàu ngầm cất lấy quỷ dị, như vậy thì từ đầu nguồn bắt đầu xử lý nó. Liền tại Tô Đại Nhiên xử lý hỏa táng trong khoang cho tàn lúc, hắn đột nhiên nghe được nhã cơ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai to lớn. Phảng phất đâm rách vân tuyết. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh vọt tới khoang chính. Nhìn lấy nhã cơ núp ở góc nhà lạnh run. Nhã cơ nhìn lấy Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện. Liều lĩnh nhào qua tới. Sau đó hoảng sợ hô. Kia nơi nào có người? Mới vừa. Có vật gì? Ở. Nơi đó. Theo nhã cơ thủ thế nhìn lại, Tô Đại Nhiên nhìn thấy một chiếc dưới ánh đèn lờ mờ treo một thân quân phục. Chớp mắt nhìn một cái, thật vẫn giống như một cái người đứng ở nơi đó. Yên tâm, không có việc gì, ngươi hoa mắt. Tô Đại Nhiên an ủi nhã cơ hơn nửa ngày, mới để cho nàng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lại thay đổi không quá bình thường. Tô Đại Nhiên đi nơi nào? Nàng liền thật chặt đi theo hắn. Một tấc cũng không rời. Đi tới nhã cơ mới vừa chỉ địa phương. Tô Đại Nhiên dự định đem mặc áo phục để nguyên quần áo cái cũng ném xuống. Nhưng là cầm quần áo ôm lúc thức dậy. Có vật gì từ quần áo túi tiền rớt xuống. Cúi đầu nhìn lại. Là một cái tùy bút bản. Sau khi lật ra. Bên trong văn tự. Nhảy dấu Đại Nhiên hô hấp thay đổi gấp. S số 21 tàu ngầm. Động lực hệ số tiêu thất. Di chuyển lặn xuống công năng mất đi hiệu lực. Vô tuyến điện máy móc không nhạy. Tuy là chúng ta đã cầu cứu rồi, thế nhưng tàu ngầm như trước trầm xuống. Đây là trầm xuống ngày thứ ba. Một cường tráng binh sĩ vọt vào buồng chỉ huy, kèm hai bên ta biết liễu chân bộ dạng. Ở tuyệt vọng như vậy tình trạng, hắn như trước rất tỉnh táo, cũng không đặt hữu hiệu chỉ lệnh. Đây là trầm xuống ngày thứ sáu. Tâm tình của mọi người đều rất tinh thần sa sút. Ta nỗ lực an ủi bọn họ, nhưng là hiệu quả không lớn. Làm sao bây giờ? Tàu ngầm chân tướng đại gia sớm muộn đều sẽ biết. Đây là trầm xuống ngày thứ 17. Rất nhiều binh sĩ tụ tập ở vật tư khoang thuyền cùng người nam nhân kia xảy ra xung đột. Bọn họ đói bụng, bọn họ cần ăn, nhưng thức ăn hoàn toàn không đủ. Ta nên làm như thế nào? Có lẽ giết chết một ít binh sĩ là có thể làm cho thức ăn giảm bớt tiêu hao. Không đúng, ta vì cái gì biết đáng sợ như thế ý tưởng. Bọn họ cũng đều là cùng ta chết sống có nhau chiến hữu. Đây là trầm xuống ngày thứ 26. ta không nguyện ý nhất nhìn náo động đúng là vẫn còn bạo phát. Bọn họ đều đói điên rồi. Bọn họ và người nam nhân kia bộc phát đáng sợ chiến đấu. Đã có người bắt đầu chết rồi. Bọn họ chỉ là muốn thức ăn. Đối với, chỉ là thức ăn mà thôi. Thức ăn, cái này không đều là thức ăn. Các ngươi xem các ngươi một chút bốn phía. Đều là thức ăn, sống sờ sờ thức ăn. Vì sao không có ai phát hiện đâu? Kỳ quái, ta đến cùng đang nói cái gì lời kỳ quái? Đây là trầm xuống ngày thứ 30. S-21 tàu ngầm đã trầm xuống 900 mét trở xuống. Mọi người thật giống như cũng thay đổi. Người nam nhân kia nói khả năng đã xảy ra hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Vậy rốt cuộc là cái gì? Kỳ quái. Gần nhất ta cuối cùng có thể nghe được nhịp điệu tuyệt vời. Nhưng là giai điệu là từ đâu tới? Có lẽ là những binh lính kia vì giải áp chuyên môn truyền. Thật là rất êm tai. Điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Thức ăn, tàu ngầm toàn bộ đều là sống sờ sờ thức ăn. Kaen tự sát, hắn nói thân làm người hắn rất xin lỗi. Cái kia thủ giai điệu càng ngày càng rõ. Ta thật là nhớ theo nó phiên phiên khởi vũ. Thực sự rất êm tai. Ta và người nam nhân kia trốn vào vật tư khoang thuyền. Nơi đó có rất ăn nhiều. Chúng ta rốt cuộc không cần vi thực vật giàu gì. Nhưng là ăn xong rồi làm sao bây giờ? Đây là trầm xuống ngày thứ 37. Cái kia thủ giai điệu càng ngày càng rõ. Dường như liền tại bên cạnh ta. Ta theo lấy nó phiên phiên khởi vũ. Đây là lâu như vậy tới nay. Ta vui vẻ nhất một ngày. Không, đây là trầm xuống ngày thứ 41. Ta biết bằng hữu mới. Bọn họ nói cho ta biết rất nhiều có ý tư cố sự. Bọn họ nói S-21 tàu ngầm đã biến thành một bành trướng thi thể. Chúng ta đều ở đây thi thể trong bụng. Đây là trầm xuống ngày thứ 44. Bọn họ đã chọn ta. Bọn họ nói mỗi cái thế giới đều là rừng rậm. Mỗi cái văn minh đều là thợ săn. Mỗi mảnh hắc ám đều là bẫy dập. Để cho ta cẩn thận. Kỳ quái. Bọn họ đến cùng để cho ta cẩn thận cái gì? Hắc ám sao? Đây là trầm xuống ngày thứ 52. Ta phảng phất thấy được tử vong. Đó là một tòa vĩnh viễn sáng hải đăng. Mặc kệ ngươi hướng nơi nào đi. Cuối cùng cũng phải lạc hướng nó chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ ở chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta hướng tử vong đi tới. Tô Đại Nhiên từng trang lật qua. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện. S-21 tàu ngầm đã trầm xuống trọn 61 ngày. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Nhã Cơ. Nhã Cơ trong mắt cũng là một mảnh bất khả tư nghị. Người quyển nhật ký. Tô Đại Nhiên hỏi. Nhã Cơ nuốt một ngụm nước bọt. Từ trong lòng ngực lại móc ra một bản quyển nhật ký nói ra. Ta vẫn luôn mang theo người. Cái kia không phải của ta. Cho ta. Tô Đại Nhiên một bả lấy tới. Mở ra quyển nhật ký. Chữ viết giống nhau. Nội dung cơ bản nhất trí. Nhưng phía sau nội dung không quá giống nhau. Nhã Cơ quyển nhật ký nội dung phía sau là nàng bình thường năm. Ba thời điểm viết. Cái này tuy bút bản nội dung phía sau là Nhã Cơ mất đi một ít ký ức. Tỉ mỉ hồi ức tự mình cõng trong túi sách thuyền trưởng nhật ký. Bên trong bị lau đi nội dung. Có lẽ chính là cái này tuy bút bản ở trên nội dung. Thật không phải là do ta viết. Ta phát thệ. Nhã Cơ cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Khoanh tay ngồi xổm xuống đất lạnh run. Trong miệng không ngừng lặp lại. Thật không phải là do ta viết. Thật không phải là ta. Điểm này Tô Đại Nhiên cau mày không nói. Quyển nhật ký ở bên ngoài. Nội dung bên trong đã có vật tư khoang thuyền chuyện phát sinh qua. Đoạn thời gian đó, Nhã Cơ cùng chính mình vẫn luôn ở vật tư khoang thuyền. Nhã Cơ là không có cơ hội. Hơn nữa cái này tuy bút vốn tích không phải gần nhất viết lên, mà là đã nhiều ngày. Như vậy vấn đề tới, nó rốt cuộc là của người nào? Là ai ở ghi chép S-21 tàu ngầm sự tình? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.